Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 65, thổ dân thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng người qua lại ầm ĩ, tiếng nói chuyện của các người dân đang xì xào, nhưng tại một nơi lại xuất hiện ba thân ảnh đang cùng nhau nô đùa vui vẻ với vài kỹ nữ xinh đẹp, tên khuôn mặt có nét nguy hiểm là phó bang chủ của đại đao doanh trại binh phu kế đến, kẻ cầm cây quạt phất phất là đại trưởng lão của Lạc gia tộc. Lạc Kim tiếp đến là kẻ hình thù nhỏ nhất trong cả ba người, hắn đã cạo chọc đầu của mình hay tự dụng thì không ai hay, biết đại trưởng lão của Phong gia tộc. Phong Chóc binh phu mở miệng cười vui vẻ nói với cả hai. Chúng ta quả thật rất sáng suốt khi cho Khúc Vĩ thiếu chủ thông tin của hai con tiện nhân kia, vừa lấy được lòng của Khúc Vĩ lại vừa làm cho tên Phong Vũ nhóc con đó đau đến tận ruột gan. Đúng vậy ha ha, kết cục của mấy kẻ mù khi dám đắc tội với tam thế lực đảo liên hoa của chúng ta. Phong Chóc cũng cười ha ha mở miệng quạt quạt vài phát, sau đó hô to Lạc Kim điên cuồng ôm hai kỹ nữ vào một căn phòng rồi lại nói. Ha ha, thôi hai các ngươi cũng nên làm việc đi hắc hắc. Trong khi đó, Phong Vũ vẫn chẳng biết thông tin gì cả, hắn vẫn đang điên cuồng chém giết yêu thú để đề thăng thực lực, nhưng đột nhiên một mắt của hắn giật giật rất khó chịu làm hắn suýt nữa bị con khỉ yêu đánh bay. Chuyện gì vậy? Hắn tự hỏi bản thân, sau đó lại phòng thủ trước sự tấn công điên cuồng của khỉ yêu phương PSENG. Ánh sáng va chạm như kim loại va chạm phát ra từ những đòn tấn công không nhượng bộ của một người và một thú ăn đánh bay con khỉ dai dẳng, sau đó hắc ám và quang minh hội tụ một đòn mạnh mẽ đánh đến đầu con khỉ. OCCC, nhưng khi chuẩn bị sắp đánh đến thì con mắt thiên lý nhãn của hắn đột nhiên bị mờ đi, sau đó như có hai luồng gì đó xuất hiện tiếp nhập vào mắt, một loại cộng hưởng kỳ dị xảy ra, thiên lý nhãn từ hai màu trắng và đen lại đột nhiên hóa thành màu xám đen, tầm nhìn xa hơn rất nhiều so với lúc trước. Chuyện gì vừa xảy ra vậy hệ thống? Phong Vũ hỏi hệ thống. Thưa ngài, là thiên lý nhãn của ngài đã biến thành dị nhãn. Dị tình nhãn, giúp tầm nhìn của ký chủ lên một tầm cao mới. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Phong Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì nên hỏi tiếp, hệ thống ồm ồm trả lời. Chuyện này chưa thể tiết lộ được, không được nghe câu trả lời, hắn cũng không quan tâm nữa mà chém đến phía con khỉ yêu, mặc dù trong thâm tâm như đang bị một thứ gì đó mất mát phốc cao. Vài phút tiếp theo Phong Vũ cuối cùng cũng có thể giết được con khỉ, hắn thở phào một hơn sau đó di chuyển tiếp tục đến phía chưa chắn, tiếp tục đi rất lâu sau đó hắn bất ngờ khi bắt gặp được nơi khỉ ho có gáy này cũng có người, những kẻ này mặc những bộ quần áo da động vật, bọn hắn mỗi người đều cầm một cây thương sắt để làm vũ khí khi đang săn giết một con rết bàn có kích thước khổng lồ, có đến 10 tên thổ dân tay cầm thương sắt đều di chuyển ra khắp xung quanh con rết bàn, sau đó cùng hô lên những tiếng khó hiểu. Quác quác QOAU. Đột ngột từ dưới chân của thổ dân xuất hiện lên các hình tròn như những trận pháp, một luồng ánh sáng xanh lá bao phủ lấy bầu trời, sau đó thân hình của cả 10 tên thổ dân đều được trang bị những bộ giáp màu xanh lá, giày, găng, thương cũng biến thành màu xanh lá. Trông có vẻ mạnh hơn. Phong Vũ đang trốn ở một gốc cỏ mở miệng nói nhỏ. Đây là một loại trận pháp có thể giúp cho bản thân hoặc một nhóm có thể có được những trang bị làm bằng linh lực, sức phòng ngự và tấn công tốt hơn rất nhiều so với những trang bị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống giải thích. Phong Vũ nghe vậy khuôn mặt có chút khó hiểu, tự mình lẩm bẩm. Thổ dân lại có thể biết đến những trận pháp sao, quả thật là nghịch thiên mà. Rết bàn cũng chẳng hề hiền lành, nó là một con rết có thân thể to như những chiếc bàn, ngoài nhiều chân nhỏ ra nó còn có chiếc chân to như những cái bàn, nó há miệng ra tạo thành một cái phân thân khổng lồ, sau đó cả hai tấn công đến 10 tên thổ dân. Rết bàn ít nhất cũng là hóa thần viên mãn tu vi. Phong Vũ chép miệng cảm thán, nơi này muốn gặp yêu thú hóa thần cảnh thì dễ như trở bàn tay. Bùm, một cú đập đầu của con rết bàn đã đánh bay một tên thổ dân làm hắn thổ huyết bay ra xa vài mét, trang bị màu xanh lá cũng đã nát tan tành. Qua a, nhưng như vậy cũng là cơ hội cho 4 tên thổ dân còn lại đánh đến dễ dàng hơn. Phô CCC, chúng một thương của cả 4 tên thổ dân khiến rết bàn bị đánh bay, vết thương trên thân thể rết lộ rõ khiến nó rít gào điên cuồng, vô số tia đỏ như lết bắn điên cuồng xung quanh phá nát cây cối đất đá, kể cả những tên thổ dân cũng bị đánh bay. Cách chương.